Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, tập kích. Nhà xe ở trên đường đi về phía trước, bọn hắn giờ phút này đã rời đi Đại Kinh Vương Quốc. Thậm chí vừa mới vừa qua Đại Kinh nước phụ thuộc giống như Ngọc Kinh Vương Quốc biên cảnh. Tiếp tục xuôi nam. Sắp bước vào Hãn Hải Vương quốc cương vực, Lý Cầu Tiên ở trên xe suy ngẫm. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc lựa chọn chờ đợi một thời gian 2 năm, đợi đến Mộc Linh tộc đại loạn, Ngân Nguyệt Vương bộ thủ vệ trống vắng thời gian lẻn vào Ngân Nguyệt Vương bộ cướp đoạt Tử Thanh Linh Dịch, vẫn là thẳng thắn, hay dùng 2 phần Tử Thanh Linh Dịch bố trí phương thuốc. Năm đó đem phương thuốc nghĩ ra đến thời gian, hắn vẫn chưa ngưng tụ ra chân ngã chi thần, đến hiện ra chiếu tự thân. Cho nên đối với cái này đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc nhu cầu, ỷ lại tất nhiên là cực cao, nhưng là trước mắt hắn đã đem chân ngã chi thần mô hình cô đọng mà ra. Dù cho không sử dụng này một phương thuốc, thể phách vẫn cứ đang chậm chậm tăng trưởng. 3 năm sau càng đem nước chảy thành sông giống như đột phá đến có thể so với võ thánh cấp độ. Ở tình huống như vậy, đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc nhu cầu không hẳn còn muốn như lúc trước như vậy nghiêm. Cẩn, ăn bớt nguyên vật liệu một phen cũng chưa hẳn không thể. Đơn giản chính là hiệu quả sẽ yếu hơn một ít, nhưng này cái gọi là yếu, đối với người thường mà nói khả năng dẫn đến tiềm lực hạ thấp. Suốt đời khó có thể thành tựu đỉnh cao võ thánh, nhưng đối với Lý Cầu Tiên tới nói nhưng không coi là cái gì. Ở chân ngã chi thần hiện ra chiếu xuống, đừng nói võ thánh đỉnh cao, mặc dù rất nhiều võ thánh khổ sở theo đuổi phấn toái chân không cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc lâu, Lý Cầu Tiên thu hồi tâm thần, không cần nóng lòng nhất thời. Đi trước phía Nam Tông Môn Liên Minh đi một chuyến, nhìn một bên có hay không hóa long tủy, nếu có tốt nhất, nếu như không có, chỉ phải đi một chuyến nữa bỉ đặc hội đem bỉ đặc hội hóa long tủy nghĩ biện pháp đổi lấy. Chờ đem 2 phần hóa long tủy gộp đủ, trực tiếp đi tới Thập Vạn Uyên Lâm, tìm kiếm Ngân Nguyệt Vương bộ vị trí. Đến thời điểm ở Ngân Nguyệt Vương bộ ngoại vi du đãng một phen nhìn có cơ hội hay không có thể lèn vào trong đó, đoạt được Tử Thanh Linh Dịch. Lý Cầu Tiên vuốt rõ ràng tâm tư, bất quá nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, một luồng lớn lao nguy cơ đột ngột từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn triệt để bao trùm. Sau một khắc hắn không chút do dự một tiếng bạo nổ uống. Bỏ xe, hư vung tay lên, cuốn lên 2 phần Tử Thanh Linh Dịch, 1 phần hóa long tủy, trong nháy mắt từ cửa sổ bên trong thả người vượt qua đi ra ngoài. Nam Hy, Lãnh Hà, Kiều Ân đám người phản ứng cũng rất nhanh, ở hắn hạ lệnh sau không có chút gì do dự, trong nháy mắt từ vị trí của mình nhảy lên một cái, mượn cửa sổ, bay vọt mà ra. Hồn nhiên không để ý hiện tại xe cộ tốc độ đạt đến 80-90 km, mà hầu như ở bọn họ nhảy xuống xe sau không tới 10 giây. 3 đạo lưu quang đột ngột xé rách bầu trời, mang theo sáng lạng vĩ diễm từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi xuống ở tự động lái hạ đã mở đến ngoài 300 thước chiếc kia nhà xe trên. Ầm ầm ầm. Nổ kịch liệt xen lẫn phóng lên trời hỏa diễm thẳng vào mây xanh. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ nổ tung trung tâm ầm ầm khuếch tán ra. Cuốn về tứ phương, dù cho Lý Cầu Tiên, Nam Hy, Lãnh Hà, Kiều Ân mấy người rời trong lúc nổ tung vị trí có tới 300 mét. Sóng trùng kích sức mạnh vẫn cứ đem mấy người bọn hắn bỗng nhiên vứt lên. Rất xa quăng bay ra đi, mà bọn họ phía trước cái kia chút dải cây xanh, cây cối, đại bộ phận tại này cỗ sóng trùng kích trước mặt gần như nhổ tận gốc. Cuốn lên hư không, càng có hai chiếc vừa vặn nằm ở cái phạm vi này bên trong xe cổ bị ngọn lửa cùng sóng trùng kích. Hoàn toàn nuốt chửng, Nam Hy, đem mấy thứ mang đi. Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay Tử Thanh Linh Dịch, Hóa Long Tủy đồng thời ném đến tận Nam Hy trên người. Còn hắn thì hết tốc lực bạo phát, khác nào một đầu chạy như điên báo săn, trong phút chốc vượt qua xa lộ rào chắn, biến mất ở mấy người tầm nhìn ở giữa. Đi, đem chứa Tử Thanh Linh Dịch, Hóa Long Tủy bảo hạp bọc lại Nam Hy quay về ở cái kia cỗ sóng trùng kích vào hiển nhiên. Có chút não chấn động Lãnh Hà, Kiều Ân uống một tiếng, cấp tốc hướng về Lý Cầu Tiên rời đi phương hướng ngược phóng đi. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên từng có minh xác dặn dò, mang theo đồ vật, đi. Bởi vậy bảo vệ Tử Thanh Linh Dịch cùng Hóa Long Tủy mới là nàng chân chính nhiệm vụ. Xèo, nhanh như chớp, bạo phát hết tốc lực Lý Cầu Tiên như một đầu thoăn thoắt báo săn. Ở hoang dã ở giữa chớp giật chạy được, hắn không cảm ứng được công kích người vị trí thực sự. Nhưng, hắn có thể đủ nhận ra được mơ hồ vị trí nguy cơ phương hướng. Sau đó hướng về phương hướng này, chạy hết tốc lực. 3 cây em, 5 cây em, 10 cây em, 20 cây em, 30 cây em. Cực hạn đại tông sư có mạnh mẽ thể phách vào đúng lúc này bị Lý Cầu Tiên biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, duy trì không thấp hơn 30 mét mỗi giây tốc độ lao nhanh 30 cây em. Này loại sự chịu đựng, dù cho động vật giới chung tốc độ nhanh nhất báo săn đều không cách nào so sánh. Chạy cự ly dài quán quân Linh Dương cũng phải bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đây chính là người thân thể tiềm năng đào móc đến mức tận cùng đáng sợ. Ở chạy hết tốc lực chừng 30 cây em sau, Lý Cầu Tiên hướng về hư không bên trong liếc mắt nhìn. Thế giới này không quân cũng không phát đạt, hơn nữa không có vệ tinh hướng dẫn, đạn đạo chỉ có thể thông qua quán tính chỉ đạo. Vô tuyến điện chỉ đạo các loại phương thức mục tiêu công kích. Độ chính xác cực sai. Đừng nói là công kích một chiếc đang di động với tốc độ cao bên trong nhà xe. Coi như là công kích một tòa hơn vạn thước vuông cao ốc. Một chỗ trung học, có thể hay không trong mệnh cũng phải dựa vào vận khí. Những công kích kia người có thể như vậy tinh chuẩn đưa hắn ngồi nhà xe đánh thành phấn vụn. Sử dụng tất nhiên là máy không người lái chỉ đạo, laser chỉ đạo các loại phương thức, rời công kích địa điểm tuyệt đối xa không đi nơi nào. Trên thực tế, cũng không ra Lý Cầu Tiên dự liệu, hắn chạy được 30 cây em, mười mấy cỗ hầu như đều có cấp độ tông sư khí tức không lùi mà tiến tới. Cấp tốc hướng hắn vị trí đánh tới chớp nhoáng, 15 tông sư, 3 cái đại tông sư. Lý Cầu Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, dùng đạn đạo tập kích chính mình, sau đó lại còn để lại 15 vị tông sư cùng 3 vị đại tông sư. Thật là đại thủ bút, bất quá, bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng dùng đạn đạo đưa hắn nổ bị thương sau. Là có thể dựa vào nhân số lượng ưu thế cùng nhau tiến lên. Đưa hắn vây giết đi, chờ một chút, những người này khí. Theo song phương càng rời càng gần, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, vẻ mặt hơi ngưng lại. Những người này khí, ở bề ngoài đúng là tông sư, có thể ở bên trong cơ thể của bọn họ nhưng ẩn chứa mặt khác một cổ cuồng bạo. Tứ ngược khí tức, này loại kỳ lạ dị thường, cùng hắn lúc trước gặp phải một người hầu như giống như đúc. Nhưng vào lúc này, 19 người ở hoang dã ở giữa tao ngộ rồi. Tát môn câu lạc bộ. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống dẫn đầu 3 vị đại tông sư trên người. Mắt tiền thập bát người màu da bất nhất, tựa hồ đến tự bất đồng quốc gia, khu vực khác nhau, nhưng toàn thể trên nhưng là lấy Hùng Ưng đế quốc, Mặt Trời Không Lặn đế quốc phương diện nhân chủng vì là chủ. Vì đế quốc vinh quang, bất kỳ ngăn cản đế quốc quật khởi trở ngại đều sẽ bị hết thảy nát tan. Đế quốc hào quang đem soi sáng lam tinh mỗi một góc. ba vị đại tông sư căn bản bất hòa Lý Cầu Tiên đối thoại. Từng cái trong miệng gầm nhẹ, trong mắt lóe ra nóng rực, điên cuồng tâm ý, trong cơ thể luồng khí thế bạo ngược kia bị cấp tốc làm nổ. Trong lúc nhất thời, thân hình của bọn họ càng là cấp tốc phát sinh biến hóa. Không ngừng này ba cái đại tông sư, còn lại những tông sư kia cũng giống như thế. Trên người mọi người đều không ngoại lệ phát sinh dị biến. Mấy người trên người dài ra vảy giáp lưu quang lấp lóe, uyển như long lân đao thương bất nhập. Mấy người thân hình tăng vọt hóa thành cao 3 mét người khổng lồ. Bắp thịt nhô lên cao vút, khắp toàn thân tản ra sức mạnh kinh khủng cảm giác. Còn có một vài người thân hình thì lại trở nên thon dài, mang theo một loại lưu tuyến hình. Thân hình ở qua lại tốc độ trên đồng dạng tăng vọt gấp mấy lần. 18 cái tông sư, cứ việc vẫn cứ lấy người loại hình thái vì là chủ. Nhưng này chút nhỏ bé tính thay đổi, dĩ nhiên để cho bọn họ không xưng được loài người thực sự. Trái lại thiên hướng về hung thú, mà bọn họ khí tức trong người, cũng là nhân loại cùng hung thú hỗn hợp. Liên đới bọn họ thần trí tựa hồ đều bị thú dữ ảnh hưởng. Cứ việc chưa mất đi hết thảy thanh minh, lý trí, nhưng cũng rõ ràng trở nên bạo ngược, khát máu, hùng ưng đế quốc sinh hóa kỹ thuật. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến tát môn câu lạc bộ hậu trường. Nhất thời hiểu rõ những này người dị biến trên người. Giống những tông sư này, các đại tông sư biến thân nói chậm thật nhanh. Từ nhân loại hình thái biến thành loại hung thú hình thái chỉ dùng 3-4 giây, đồng thời vừa hoàn thành biến thân, hết thảy người không có nửa phần phí lời, đình trệ, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bạo phát toàn lực, hướng về Lý Cầu Tiên vô giết mà tới. Người chưa đến, cái kia hoàn toàn dường như lãnh chúa cấp hung thú, thậm chí còn thú vương cấp khí thế khủng bố dĩ nhiên phả vào mặt. Hung diễm cuồn cuộn, cuồng bạo khát máu, mang cho người ta một loại nghẹt thở tính uy thế. Thật nhanh, sức mạnh, rất mạnh, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Những này biến dị sau nước ngoài tông sư võ giả lại ở một phương nào lạ mặt sinh bạo phát ra có thể. So với cực hạn đại tông sư trình độ kinh khủng, hoặc là sức mạnh, hoặc là tốc độ. Mà cái kia ba vị đại tông sư cấp cường giả, trên người khí huyết lực lượng cuồng bạo tính không chút nào ở thần quyền đạo chủ vị này võ thánh. Bên dưới, hùng ưng đế quốc sinh hóa kỹ thuật lại đạt đến mức độ này. Kèm theo 18 người tiểu đội đồng thời bạo phát, đánh giết, Lý Cầu Tiên phảng phất trong nháy mắt hãm thân ở 15 vị đại tông sư. Ba tôn võ thánh vây giết bên trong. Chen lẫn ở đây 18 tôn hàng đầu cường giả khí tức hung sát làm kinh sợ. Dù cho quyền ý của hắn vào đúng lúc này lại đều bị áp chế. Mơ hồ khó có thể bạo phát phá tan mây xanh. Không đúng, bọn họ khí huyết tuy rằng đạt tới có thể so với đại tông sư. Có thể so với võ thánh trình độ. Nhưng, không thuộc về mình sức mạnh. Bọn họ căn bản là không có cách tinh chuẩn tính khống chế. Sử dụng, chỉ có man lực, Lý Cầu Tiên ở 18 người tràn ngập khí tức hung sát dưới áp chế rằng co chốc lát. Lập tức hiểu rõ những người này tai hại vị trí. Mắt gặp sông nhanh nhất hai vị nắm giữ võ thánh hơi thở đại tông sư cùng 4 vị tốc độ chiếm ưu cấp. Độ tông sư cường giả dĩ nhiên giết tới. Thân hình của hắn bỗng nhiên chấn động, khí huyết theo sát mà bộc phát ra, ánh mắt ở giữa càng là tinh quang bắn mạnh, trong nháy mắt bắn vào một vị trong đó võ thánh mắt bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức tràn ngập, mơ hồ hướng về, chàng, xu thế cô đọng, đem vây giết tới 6 tôn cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ong ong, bao phủ lại 6 người đồng thời. Một vòng đặc thù gợn sóng từ hắn trên người tiêu tán mà ra. Khí tức liên hệ, thông qua tinh khí thần, với trước mắt vị này võ thánh tạo thành khí tức quấy dày. nếu như đối phương là chân chính võ thánh, tinh khí tròn trịa như ý, ý chí thiên truy bách luyện, lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ dù cho đối với khí, lý giải có thể nói đỉnh cao, vẫn cứ hám không nhúc nhích được đối phương tinh khí thần. Nhưng trước mắt cái này tựa hồ là dựa vào thú vương tinh huyết tạo nên ra võ thánh. Hầu như ở hắn hơi thở dẫn dắt rơi xuống vị này có võ thánh thể chất đại tông sư trên người, đồng thời trong cơ thể hắn cái kia cổ cuồng bạo khí tức khát máu trở nên một mảnh rối loạn, bộc phát ra cái kia thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố một đòn uy năng đồng dạng bị đánh về nguyên hình. Thậm chí bởi hơi thở chập trùng kịch liệt, hiện ra lớn sơ hở lớn. Ngay tại lúc này, ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên rộng mở lên trước, đấm ra một quyền, quyền kinh sở trí, khí huyết bạo phát, khác nào đem phía trước không khí đánh nổ, cực hạn băng diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.